vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 762. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đồng nghiệp đưa điện thoại cho phóng viên, người phóng viên cũng bị dọa cho giật mình. Không dám tin, Lý Mặc nghi ngờ. Tin gì? Phóng viên nhanh chóng đưa điện thoại qua. Lý Mặc lật xem một hồi, ánh mắt vẫn như thường. Advertisement. Phóng viên nín thở hỏi. Đây chắc là đăng nhầm chăng? Nhân viên của tập đoàn đế quốc không thể nào xảy ra loại sự cố nhầm lẫn như này được. Lý Mặc lắc đầu. Phóng viên ngây người luôn. Advertisement. Lý Mặc trả điện thoại lại, khẽ cười nói. Ồ, có một chuyện chắc là mọi người vẫn chưa biết. Bạc Tổng, cô ấy là một fan trung thành của cô Khương. Phóng viên của báo Tuần San Đế Quốc ánh mắt nhìn theo Lý Mặc rời đi. Cả quá trình đều trong trạng thái hóa đá. Mãi sau mới tỉnh táo lại. Anh Dương, đoạn phỏng vấn này có thể phát không? Anh Dương lau mồ hôi trên trán, không biết nên biểu cảm thế nào. Cậu dám phát không? Anh quay phim lắc đầu nghe tiếng lục cục. Đùa chắc, Bạc Tổng, trong miệng thư ký Lý ban nãy là ai? Anh ta không biết sao? Đó là hoàng tộc hàng thật giá thật của đế quốc đấy. Người nắm quyền của tập đoàn tài chính đế quốc. Bạc Thiên Y, chuyện này phải nhanh chóng nói cho tổng biên. Anh Dương nói nhỏ, may mà Tuần San của chúng ta không nhúng tay vào vụ này. Chắc không đáng sợ thế chứ. Anh quay phim căng thẳng nói. Khương Mạn chẳng qua cũng chỉ là một nữ minh tinh. Hơn nữa sở thích của những nhân vật lớn này. Anh Dương trừng mắt nhìn cậu ta. Có thể khiến tập đoàn tài chính đế quốc và tập đoàn Hoàn Vũ cùng lên tiếng. Cậu cảm thấy cô ấy sẽ chỉ là một nữ minh tinh thôi sao? Không nói tới tập đoàn tài chính đế quốc. Vậy Hoàn Vũ thì sao? Đó là con mãnh thú của phương Tây đấy. Anh Dương hít một hơi thật sâu. Vị Khương võ thần này tuyệt đối không đơn giản. Không dây vào được đâu. Hơn nữa, không phải là luôn có lời đồn về việc vị kia của đế quốc yêu thích người ngoài giới hay sao? Anh quay phim chợt nhận ra. Cũng đúng. Vị hoàng tộc Bạc Thiên Y này vẫn luôn ăn mặc như đàn ông. Trong nội bộ cấp cao luôn có lời đồn rằng thật ra cô ấy thích phụ nữ. Thì ra vị công chúa này thích kiểu phong cách như Khương võ thần à, chậc. Cũng ghê thật đấy. Anh quay phim làu báo. Lúc Lý Mặc tiến vào phòng làm việc của Bạc Thiên Y, cô ấy đang nói chuyện điện thoại với người khác. Nực cười, ai dám ức hiếp chị dâu của em? Em sẽ chơi chết kẻ đó. Bạc Thiên Y cười lạnh. Bạc Hạc Hiên, anh có chút bản lĩnh nên có được không? Anh không gấp nhưng em gấp thay anh. Anh hùng cứu mỹ nhân. Giúp đỡ lúc khó khăn. Cứu giúp khi tới đường cùng. Mấy chiêu này anh có thể học tập một chút được không? Anh nói xem anh lấy được nhiều cúp ảnh đế như vậy có tác dụng gì không? Không hiểu trái tim phụ nữ chút nào cả. Anh nói xem, ngoại trừ gương mặt này thì anh có nguồn vốn nào khác không? Nhà ngoại của chị dâu em cũng không thiếu chút tiền lẻ đó của anh. Người đàn ông đầu bên kia điện thoại vẫn luôn không lên tiếng. Lý Mặc nhìn thấy Bạc Thiên Y. Trên mặt người thiếu nữ xuất hiện nụ cười xảo trá hiếm thấy. Giống như một con hồ ly đang giăng bẫy, đang chờ đợi con cừu tới. Lại giống như đứa bé bướng bỉnh, ngày thường luôn bị đàn áp, cuối cùng cũng có cơ hội vùng lên, có thể lấy lại thể diện trước mặt phụ huynh rồi. Lý Mặc bĩu môi, âm thầm đi sang ngăn kéo bên cạnh lấy bình thuốc. Đầu bên kia điện thoại, giọng nói lạnh nhạt của Bạc Hạc Hiên vang lên. Bạc Thiên Y, có phải em lại không uống thuốc không đấy? Bạc Thiên Y sắc mặt đen lại. Trừ dùng thuốc để uy hiếp thì anh còn chiêu nào khác không? Cách chương.